Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, chương 213, chính là ta. Nội môn kinh các xây ở Tàng Kinh Phong đỉnh núi, cả tòa Tàng Kinh Phong giống như bị nhất đao chặn ngang chặt đứt. Chỉ có cao mấy chục trượng, chỗ đỉnh núi bằng phẳng khoáng đạt, đứng sừng sững một tòa tạo hình phong cách cổ xưa lâu vũ. Tàng Kinh Phong tọa bắc hướng nam, ba mặt như sườn núi, bị nước bao quanh mà đứng. Còn lại một mặt cũng giống như cá sống lưng đồng dạng dốc đứng hiểm trở. Thông đỉnh đường đá liền trải hướng cá sống lưng, mà giờ khắc này Quách Tùng vừa lúc đứng tại thông đỉnh đường đá cuối cùng cùng đỉnh núi ở giữa. Huyền thiết cầu dây lên, hoàn mỹ không một tì vết ngăn trở lộ thần cùng Tần Kỳ bước vào Tàng Kinh Phong đỉnh núi một bước. Cuối cùng, gặp lộ thần dẫn trước chính mình hướng đi Quách Tùng, Tần Kỳ lo lắng lộ thần cùng Quách Tùng ở giữa bạo phát xung đột. Đoạt trước nói, Quách Tùng, xin ngươi nhường một chút, chúng ta phải vào kinh các. Lộ thần vừa mới cũng chuẩn bị nói ra câu nói này. Rốt cuộc bị Tần Kỳ vượt lên trước, có chút suy nghĩ, lộ thần vừa thoải mái. Tần Kỳ một đường chỉ huy hắn đi vào kinh các, gặp được loại này sự tình tự nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Nghĩ tới đây, lộ thần liền dàn xuống tới. Hắn mặc dù không sợ đây là Quách Tùng, chẳng những đây đến chỉ là muốn đi vào kinh các mà có thể không tiết ngoại sinh nhánh liền không? Tiết ngoại sinh nhánh, nếu như Tần Kỳ có thể hoàn mỹ giải quyết việc này. Này tự nhiên là cho dù tốt bất quá. Mời, Quách Tùng thân thể tránh ra bên cạnh, hướng sau lưng kinh các đưa tay một cái cánh tay. Tần Kỳ nao nao, nàng đã làm tốt xấu nhất dự định. Lại không nghĩ rằng Quách Tùng lại bỗng nhiên thay đổi một người đơn độc giống như. Trong lòng không khỏi thầm nghĩ, khó Quách Tùng thật sự là nhận lầm người. Nghe vậy, Tần Kỳ đi đầu hướng phía trước đi đến. Quách Tùng quả nhiên không có bất kỳ cái gì cử động. Mặc cho Tần Kỳ chậm rãi đi qua, lộ thần đi theo sau lưng Tần Kỳ. Chỉ là hắn còn chưa đi ra 2-3 bước. Mắt tiền nhân ảnh nhoáng một cái, đường đi liền bị người chắc chắn ngăn trở. Tần Kỳ có thể qua, chẳng những ngươi không thể. Ở trên cao nhìn xuống chằm chằm lộ thần, Quách Tùng trong mắt chớp tắt qua một sắc bén ánh mắt. Đối mặt vênh váo hung hăng Quách Tùng, lộ thần còn không có cái gì phản ứng, mà phát giác được sau lưng thay đổi cố Tần Kỳ. Lại là mãnh liệt quay đầu nhìn hầm hầm Quách Tùng. Quách Tùng, ngươi muốn làm gì? Tần Kỳ quát một tiếng. Quách Tùng mảy may không sợ Tần Kỳ. Nhàn nhạt nói, khoáng đường từ trước sẽ không tuyển nhận mới nhập môn ngoại môn đệ tử. Năm nay lại là phá lệ tuyển nhận một tên mới nhập môn ngoại môn đệ tử. Có lẽ cả vị này ngoại môn đệ tử tất nhiên bản sự không nhỏ. Mà sự thật cũng xác thực như thế, dược đường dược tài chết héo một chuyện có thể giải quyết. Liền cùng vị này khoáng đường ngoại môn đệ tử có lớn lao quan hệ. Vị này ngoại môn đệ tử cũng vì vậy mà được phá cách tấn thăng làm nội môn đệ tử. Nghe qua thần, lộ sư đệ đại danh, lần này thần sư đệ đi vào kinh đường, ta tự nhiên là muốn cùng thần sư đệ luận bàn một phen. Quách Tùng lời nói này mặc dù nói cùng Tần Kỳ nghe, chẳng những đang khi nói chuyện ánh mắt hắn lại là một chút bất động chăm chú vào lộ thần trên thân. Mặc dù hắn mở miệng một tiếng sư đệ, chẳng những ngôn từ ở giữa lại không có chút nào tránh thức cầm lộ thần xác đáng sư đệ đối đãi bộ. Dáng, cùng Tần Kỳ bọn họ đối đãi lộ thần thái độ thật có thể nói là khác nhau một trời một vực. Tần Kỳ nao nao, giật mình nhìn về phía lộ thần. Người cũng là cái kia năm nay ngoại môn đệ tử khảo hạch thời bị phân phối đến khoáng đường qua mới nhập môn ngoại môn đệ tử. Nàng mặc dù biết rõ cái này sự tình, nhưng lại không biết tên kia mới nhập môn ngoại môn đệ tử tính danh. Mà lúc đó tại dược đường lúc, Phạm Thượng Chí từng là đan đường đệ tử. Bởi vậy Tần Kỳ nghĩ lầm Lộ Thần đã từng là đan đường đệ tử, chỉ là xúc phạm môn quy mà bị giáng chức đến khoáng đường khai thác linh thạch. Chính là ta. Lộ Thần cười một chút, thản nhiên về dược đường. Sự tình sớm muộn tan họp phải ra đến, mà chính mình lại tại giảng bài thạch thất bên ngoài no bụng ngủ một ngày một đêm. Bởi vậy Quách Tùng biết rõ dược đường sự tình, Lộ Thần cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Mà Quách Tùng nhắc lên dược đường sự tình, Lộ Thần não hải bên trong lập tức chớp tắt qua ba bóng người Bạch Mộ Dung, Vệ Văn Ngạn cùng Hạ Hàn Thiên. Hắn sớm đã khẳng định dược đường dược tài chết héo một chuyện cũng là Hạ Hàn Thiên bọn họ giở trò. Mà Hạ Hàn Thiên bọn họ sở dĩ nếu như vậy làm, chỉ sợ chính là vì lách qua nội môn đệ tử Bình Trác, đi qua giải quyết dược tài chết héo một chuyện mà trực tiếp tấn thăng nội môn đệ tử. Nếu như Hạ Hàn Thiên bọn họ không có đem Giang Ly cuốn vào bên trong, mà dược đường dược tài chết héo một chuyện cuối cùng cũng sẽ giải quyết, hắn có lẽ sẽ mở một mắt, nhắm một mắt. Chẳng những Hạ Hàn Thiên bọn họ hết lần này tới lần khác muốn tìm chết, đem Giang Ly cũng liên lụy vào, hắn tự nhiên không sẽ cùng Hạ Hàn Thiên bọn họ khách khí. Làm dối một phen, để Hạ Hàn Thiên bọn họ vạch trần bận rộn mấy tháng thời gian, một phen mưu đồ giao hướng Đông Lưu, chẳng khác gì là vì tự mình làm giá y, ăn lớn như vậy thua thiệt. Hạ Hàn Thiên bọn họ nếu là một điểm động tĩnh đều không, hắn ngược lại sẽ kỳ quái. Bởi vậy nhìn thấy Quách Tùng đệ nhất nhãn lúc, hắn liền ẩn ẩn có chỗ suy đoán. Vệ Văn Ngạn tại trong tông môn quyền thế không nhỏ, mà Hạ Hàn Thiên cùng Bạch Mộ Dung vừa đều là quận hầu chi tử, thân phận không giống đồng dạng, nếu như là nịnh nọt người tự nhiên sẽ không bắt hắn Lộ Thần coi ra gì, thậm chí muốn dẫm hắn một chân để lấy lòng người khác. Liền như là khoáng đường bên trong Phạm Thượng Chí bọn họ. Lấy lại tinh thần, Tần Kỳ nhìn về phía Quách Tùng, đôi mắt đẹp lộ ra một vòng xem thường. Ngươi muốn tìm người luận bàn, liền đi trả lại cảnh giới cùng thực lực đều so với ngươi càng cường nhân luận bàn, chính là cùng một cái cảnh giới cùng thực lực đều so với ngươi thấp người luận bàn, ngươi còn muốn không biết xấu hổ, thật sự là mất chúng ta kinh đường mặt mũi. Thần sư đệ có thể vượt cấp chiến đấu, không giống đồng dạng. Quách Tùng không lấy làm hổ thẹn, ngược lại cho là quang vinh. Lời ấy có ý riêng, Lộ Thần tự nhiên năng với nghe hiểu. Quách Tùng thực là nói ngoại môn đệ tử trước khảo hạch, hắn tại Xích Hỏa Thành trên quảng trường hành hung Bạch Mộ Dung một chuyện, gặp khích tướng vô hiệu. Tần Kỳ một trận chán nản, nhìn về phía Lộ Thần, nhắc nhở hắn là khí hải thất trọng thiên cảnh giới. Ngươi chỉ nếu không đáp ứng hắn, hắn không thể bắt ngươi như thế nào. Các ngươi tin tức qua bế tắc. Quách Tùng cười lạnh, có ý tứ gì? Tần Kỳ đôi mắt đẹp hơi rét. Quách Tùng tính trước kỹ càng, kiên nhẫn giải thích, còn có 3 tháng cũng là tông môn thi đấu. Ngay tại hôm qua, tông môn trưởng lão nhóm vừa mới ban bố đổi mới hoàn toàn môn quy. Tông môn thi đấu trước đó, nếu như 2 tên đệ tử ở giữa cảnh giới chênh lệch không cao hơn tam trọng thiên, luận bàn nhất định phải tiến hành. Lời vừa nói ra, Tần Kỳ biến sắc, dừng một cái, ánh mắt nhìn về phía Lộ Thần. Quách Tùng đầy mắt trêu tức chi ý, nói thật cho ngươi biết, ta cảnh giới là khí hải thất trọng thiên, mà ta còn biết rõ, ngươi cảnh giới là khí hải ngũ trọng thiên, giữa chúng ta chỉ thua kém 2 cái cảnh giới. Hắc hắc, phù hợp đầu này mới môn quy, ngươi không có cự tuyệt cùng ta luận bàn lý do. Đang khi nói chuyện, Quách Tùng chăm chú về phía Lộ Thần. Hắn chờ mong theo Lộ Thần trong mắt nhìn thấy một vòng hoảng loạn thần sắc. Nhưng mà hắn nhất định thất vọng, Lộ Thần thanh tịnh trong đôi mắt không có bối rối chút nào. Ngược lại còn mang một sợi thản nhiên như làm ý cười. Mà Tần Kỳ thần sắc hơi có chút cổ quái, chỉ là Quách Tùng hoàn toàn không có chú ý tới. Ngươi cười cái gì? Phát giác được Lộ Thần trong mắt đây là một sợi ý cười. Quách Tùng không hiểu ra sao, nhịn không được hỏi, ta cười ngươi tin tức qua bế tắc. Lộ Thần nhàn nhạt nói, cầm Quách Tùng vừa mới lời nói đáp lễ đối phương. Quách Tùng nghe như lọt vào trong sương mù, tức giận hừ một tiếng, không biết cái gọi là. Lộ Thần lười nhác hướng Quách Tùng giải thích, trầm giọng nói, ta bề bộn nhiều việc, không có thời gian chơi với ngươi. Tránh ra. Lời nói này xong, huyền thiết cầu dây bên trên một trận yên lặng, chỉ có gió núi gào thét, gợi lên Lộ Thần ba người y sam bay phất phới, mà Quách Tùng sắc mặt làm theo theo thổi qua hết lần này tới lần khác gió núi. Dần dần âm trầm xuống, huyền thiết cầu dây là thông hướng kinh các đường tắt duy nhất. Lộ Thần ba người đứng tại huyền thiết cầu dây bên trên, bầu không khí ngưng trọng. Dương cung bạt kiếm, trước sau người tự nhiên trông giữ nhất thanh nhị sở. Đây là thời gian mọi người tựa như là hẹn xong. Đúng là không có người nào muốn đi qua huyền thiết cầu dây từ trên xuống dưới dự định. Cái này ngoại môn đệ tử là ai? Gan tử chân là không nhỏ. Vậy mà tại huyền thiết cầu dây bên trên cùng Quách Tùng náo. Tựa như là Tần Kỳ mang tới người. Chỉ sợ coi là Tần Kỳ có thể bảo vệ hắn. Nguyên lai là cái ăn bám mặt trắng nhỏ. Mọi người nghị luận không nghỉ. Ha ha ha ha ha ha. Yên lặng một lát. Quách Tùng đột nhiên bạo phát ra một chuỗi trùng thiên cuồng tiếu. Vừa qua một lát, Quách Tùng chợt liễm ngưng cười âm thanh. Đối xử lạnh nhạt nhìn chăm chú về phía Lộ Thần. Chỉ gặp hắn cổ duỗi dài. Cả trương mặt to như là nắp nồi, cơ hồ muốn đáp đến Lộ Thần trên mặt, đầy mắt đùa cợt ý cười. Chơi với ta? Không không không, ngươi hoàn toàn tính sai, là ta đang bồi ngươi chơi đùa. Môn quy quy định, hôm nay ngươi không chiến cũng phải chiến. Ta lặp lại lần nữa, ta không muốn cùng ngươi động thủ. Tránh ra. Lộ Thần thanh âm vừa trầm thấp một chút, hắn thấy Quách Tùng cùng khoáng đường bên trong Phạm Thượng Trí cũng là một loại người. Lúc trước Xích Hỏa Thành lúc, hắn hành hung Bạch Mộ Dung một hồi. Một là thực lực không đủ, nhất định phải một chiêu chế phục Bạch Mộ Dung. Lại về sau muốn chiêu chiêu chế chủ Bạch Mộ Dung, để tránh Bạch Mộ Dung phản công. Hai là Bạch Mộ Dung một lên liền âm thầm ra tay. Lại thủ đoạn tàn nhẫn cùng cực. Mà hắn tại đổ thạch tranh tài đối Phạm Thượng Trí bọn họ động thủ. Thực là bởi vì Ninh Vũ ba người bị Phạm Thượng Trí bọn họ nhằm vào. Hắn xuất thủ là bởi vì bất đắc dĩ. Mà giờ khắc này hắn cùng Quách Tùng ở giữa căn bản không có mối thù truyền kiếp. Hôm nay cũng là lần thứ nhất chạm mặt. Lộ Thần hoàn toàn không muốn động thủ. Ngươi không muốn cùng ta động thủ. Chẳng những ta hôm nay lệch muốn cùng ngươi động thủ, ngươi làm khó dễ được ta. Quách Tùng cười lạnh một tiếng, lời nói vừa hạ xuống âm, hắn mãnh liệt chân khí bắn ra, trưởng lưỡi đao quang hoa lấp lóe, lăng không một cái trưởng đao từ trên xuống dưới như là tà nguyệt rơi xuống đồng dạng bổ về phía Lộ. Thần mạt, tà nguyệt rơi thiên, đây là nhất trưởng nếu là bổ chắc chắn. Lộ Thần tuyệt đối phải mù mất một con mắt, mũi tử toàn hủy đi, cả khuôn mặt bên trên lưu lại một khủng bố dữ tợn khe rãnh vết sẹo. Nhất trưởng đánh tới, Lộ Thần ban đầu ngửa ra sau, thắt lưng như là bẻ gãy, nguy hiểm mà nguy hiểm né qua Quách Tùng đây là nhất trưởng. Cẩn thận, đây là thời gian, Tần Kỳ nhắc nhở mới khó khăn lắm đến, vừa mới Quách Tùng xuất thủ quá nhanh. Nàng mặc dù một mực đề phòng, chẳng những cũng không có kịp phản ứng, gặp chính mình nhất trưởng bị Lộ Thần tránh rớt. Quách Tùng khẽ di một tiếng, mà đúng lúc này, một gió gào thét âm thanh đột nhiên ở giữa vang lên. Đúng là đem bốn phía gió núi tất cả đều đè ép xuống dưới. Gió gào thét âm thanh cùng một chỗ, liền có một cỗ sắc bén khí thế từ trên trời giáng xuống. Một mực khóa chặt lại Quách Tùng. Đây là thời gian Quách Tùng mãnh liệt lông tơ dựng thẳng. bất động như núi, khí thôn bát hoang, khí hải giống như sôi trào. Hết lần này tới lần khác chân khí bành trướng mà ra. Nhạt kim sắc chân khí quanh quẩn lộ thần một cái cánh tay. Này một cái cánh tay trong khoảnh khắc tách ra nhạt kim sắc quang mang. Quyền đầu giống như mũi thương, cánh tay giống như thân thương. Lộ thần lấy cánh tay vì thương, cùng trong nhất thời đem hai thức thương pháp tông yếu hỗn hợp làm một. Nửa không trung, một nhạt kim sắc lưu quang chợt lóe lên, hướng Quách Tùng ở ngực đánh tới. Ngươi, khí hải lục trọng thiên. Quách Tùng sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Cuối cùng vô minh bạch lộ thần trước đó câu nói kia là ý gì. Mà lộ thần một chiêu này lại làm hắn tâm sinh kiêng kỵ. Hiển nhiên lộ thần một chiêu này đã có không xuống khí hải thất trọng thiên võ tu sĩ bạo phát ra. Đến lực lượng, trong lòng kiêng kỵ chợt lóe lên. Quách Tùng nộ hống, coi như ngươi bước vào khí hải lục trọng thiên thì sao? Ta cảnh giới vẫn như cũ cao hơn ngươi. Ở trước mặt ta, ngươi cũng là một đám ô hợp. Nộ hống ở giữa nhất quyền đánh phía lộ thần. Vốn cũng là hắn chủ động muốn cùng lộ thần luận bàn một phen. Nếu là giờ phút này tránh lui, há không gọi người trò cười hắn. Quanh một vòng lộng lẫy chân khí quang hoa khuếch tán mà đi. Lập tức giống như một sấm rền tại huyền thiết cầu dây bên trên đột nhiên nổ bể ra tới. Tương xung chân khí khuấy động không thôi. Cuồng phong tàn phá bừa bãi. Gợi lên huyền thiết cầu dây kịch liệt lắc lư. Lộ thần cùng Quách Tùng đều lạc ứng thanh hướng về sau bay ngược. Quách Tùng rút lui đến đỉnh núi quảng trường. Mà lộ thần thì lùi trở lại huyền thiết cầu dây bên kia. Quách Tùng quyền đầu tích huyết. Thể nội khi máu cuồn cuộn, giờ phút này đúng là không thể nhúc nhích. Lộ thần vừa mới đứng vững thân hình, một sợi máu tươi liền theo khóe miệng của hắn tràn ra. Đây là nhất quyền hắn không những không vận dụng chân khí, còn có băng cơ chi thân lực lượng. Giờ phút này hắn mặc dù đồng dạng khí huyết cuồn cuộn, nhưng lại có thể đi nhanh hành tẩu, từng bước một đi qua huyền thiết cầu dây. Lộ thần đi trên kinh các trước quảng trường, khí hải thất trọng thiên không gì hơn cái này. 3 tháng sau tông môn thi đấu bên trên hy vọng ngươi còn có gan lượng hướng ta khiêu chiến. Lộ thần sắc đáng Quách Tùng trước mặt lau đi chính mình khóe miệng máu tươi. Nhàn nhạt nói xong, hắn hướng một bên ngơ ngác sững sờ Tần Kỳ vẫy tay. Tần Kỳ tỉnh táo lại. Vội vàng thân thể mềm mại chớp động, theo hắn cùng nhau bước vào kinh các. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.